Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1 tác phẩm tương quan. Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản tác giả. Ta thích ăn Sơn Trúc nội dung tóm tắt. Vì sư môn truyền thừa, Tiết Định Sơn tìm được nữ nhi. Ôm mới sinh ra ngoại tôn nữ làm y bát truyền nhân, nhưng là dần dần. Hắn phát hiện sự tình bắt đầu không đúng, 3 tuổi khi. Tiết Định Sơn làm ngoại tôn nữ thiền nói đạo đức kinh. Đối phương không chút nghĩ ngợi, quăng một bộ tự cho hắn, Tiết Định Sơn bất mãn. Người đây là ở có lệ ta chính là tiểu nữ hài sắc mặt cổ quái. Nguyên tác giả lúc ấy chính là như vậy tưởng 8 tuổi khi. Ngoại tôn nữ ngày đầu tiên xem y thư, ngày hôm sau liền bắt đầu cho người ta chữa bệnh, Tiết Định Sơn dọa đương trường bệnh tim phát. Ngươi sẽ không sợ nháo ra mạng người. Không quan hệ tiểu nữ hài vẫy vẫy tay. Cùng Diêm Vương lên tiếng kêu gọi chuyện này, 13 tuổi khi. Tiết Định Sơn lần đầu tiên chính thức mang nàng đi bài kiến tổ sư gia, lúc này. Bầu trời làm việc tổ sư gia. Ngươi đừng làm nàng lại đây a a a a a a a a a. Dậm chân một cái đánh trầm một mảnh đại lục. Vẫy vẫy tay thọc xuyên một viên tinh cầu huyền ngư mới vừa đầu thai thành công, tiếp theo đã bị tinh. Thông huyền học ông ngoại ôm đến trong núi làm y bát truyền nhân đi. Từ nay về sau, nàng ông ngoại liền quá thượng lo lắng đề phòng. Nước sôi lửa bỏng sinh hoạt PS, nữ chủ chân thần tiên. Có thể thọc xuyên tinh cầu cái loại này. PPS, siêu cấp Mary Sue Sảng Văn, phi trưởng thành lưu. Nữ chủ bắt đầu mãn cấp PPPS, miễn phí chương bỏ văn không cần thông chi tác giả cảm ơn. PPPPS, tác giả rất tuấn tú, còn sủng muội từ, kiến nghị cất chứa, tác, xuyên thư từ khóa tìm kiếm, vai chính, Lâm Ánh Ngư vai phụ, sảng văn cái khác, một câu tóm tắt, ngươi cường tùy ngươi cường, dù sao ta vô địch lập ý, khoa học kỹ thuật cường quốc, hết chương.